Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 146, mặt nạ đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146, trong sân, ánh mắt mọi người đổ dồn về cánh cổng lớn, và sau một khoảnh khắc, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn, Tiêu Thần, tiếng kêu hoảng hốt vang lên, họ không thể ngờ rằng Tiêu Thần, kẻ mà họ luôn xem là phế vật, lại trở về, ngươi trở về làm gì? Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, hồn lực mạnh mẽ áp đảo hướng về phía hắn, làm càn, chưa kịp để Tiêu Thần ra tay, một tướng sĩ chiến tông cảnh đứng sau đã quát lớn. Tiêu Thiên bị đẩy lùi, cơ thể va chạm mạnh vào vách tường, máu tươi ộc ra từ miệng. Mọi người hít vào một hơi, họ tự hỏi, Tiêu Thần đã tìm đâu ra những người mạnh mẽ như vậy? Một ánh mắt đã khiến thiên tài Tiêu Thành bị thương nặng, nếu Tiêu Thần ra tay, liệu Tiêu Thiên có thể sống sót? Tiêu Thần ngăn cản tướng sĩ, người này đứng cạnh hắn với vẻ cung kính. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng quét qua đám đông, bất cứ ai dám gây bất lợi cho hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Khi nhận ra rằng người mạnh nhất trong số họ chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, hắn mới thả lòng một chút, phế vật, có bản lĩnh thì tự mình lên, tìm người giúp thì có gì hay ho. Tiêu Thiên ho ra một ngụm máu tươi, khó khăn đứng dậy. Ngự Lâm Quân cười lạnh, trong lòng khinh thường, với thực lực của U Vương, còn cần tìm người giúp sao? Đối phó với các người không mất nhiều thời gian. Tiêu Thần không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Thiên, ánh mắt hắn chuyển sang Tô Hàn Vân. Tô Mộc Vũ đứng bên cạnh biến sắc, vội vàng lên tiếng. U, chưa kịp dứt lời, Tiêu Thần đã quát, còn chưa đến lượt ngươi nói, Tô Mộc Vũ lập tức im bặt. Nàng hiểu rõ tính khí của Tiêu Thần, một khi chọc giận hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đám đông kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, Tô Mộc Vũ là thiên tài hiếm có của Tiêu Thành, nắm giữ lục phẩm chiến hồn. Đã được Chiến Vương Học Viện thu nhận và là lý do khiến Tô Gia trở thành gia tộc số một tại đây. Thế nhưng, ngay cả nàng cũng không dám thở mạnh trước mặt Tiêu Thần. Mọi người đều nhận ra rằng tình hình đã trở nên căng thẳng. Đôi mắt Tiêu Thiên khẽ run lên, hắn nhận thấy rằng chỉ sau vài tháng, Tiêu Thần đã trở thành một người khác, hung hãn và mạnh mẽ hơn. Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua? Tiêu Thần nhìn xuống những thi thể nằm la liệt, ánh mắt hắn ngày càng lạnh lùng. Hắn trầm giọng hỏi, ai đã giết những người này, hãy tự đứng ra. Mọi người đều nhíu mày, không ai dám lên tiếng. Ai dám đứng ra thì có thể sẽ không còn mạng sống trở về, Tô gia chủ, cáo từ. Liễu Thành cảm thấy tình hình không ổn, liền chắp tay với Tô Hàn Vân, ra hiệu cho người Liễu gia chuẩn bị rời đi. Ta cho các ngươi đi sao? Ánh mắt Tiêu Thần sắc bén nhìn chằm chằm vào Liễu Thành, đôi mắt hắn lạnh lẽo, ngươi còn muốn giữ chúng ta lại sao? Liễu Thành híp mắt đánh giá Tiêu Thần và đồng bọn, nhận ra khí thế của họ đều rất yếu. Nếu như hắn thấy 20 con truy phong lang bên ngoài tiểu viện, có lẽ hắn đã không dám nói vậy. Chỉ có Tô Mộc Vũ thầm nghĩ, người Liễu gia sắp gặp xui xẻo rồi. Ha ha, Tiêu Thành, ngươi cho rằng nhét hành vào mũi có thể trở nên cao thượng sao? Liễu Đào cười to, không chút lo sợ. Bỗng, một ánh sáng lạnh lóe lên, tiếng cười của Liễu Nham ngừng bặt. Hắn hoảng hốt dùng tay che cổ, ánh mắt đầy khiếp đảm. Không ai thấy được ánh sáng đó xuất phát từ đâu, ngươi dám giết con ta. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thành tức giận như hổ đói lao về phía Tiêu Thần, chiến hồn chập chờn trong không khí, giết. Tiêu Thần chỉ lạnh lùng nói một chữ, chỉ một khoảnh khắc sau, hai người đứng sau hắn đã động, thân hình họ nhanh như chớp, mọi người chỉ thấy từng cái đầu bay lên không trung. Máu tươi từ cổ phun ra như suối. Chưa đầy ba hơi thở, toàn bộ người Liễu gia đều ngã xuống, trong đó có Liễu Thành cùng hai con trai Liễu Nham và Liễu Đào. Trong sân trở nên yên tĩnh như tờ, mọi người ngừng thở, im lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tô Hàn Vân cuối cùng cũng hiểu lý do Tô Mộc Vũ ngăn cản hắn giết Tiêu Vân. Nếu Tiêu Vân chết, cả Tô gia hắn sẽ cùng chịu chung số phận. Dù tài năng của Tô Mộc Vũ có mạnh mẽ, nhưng việc nàng trưởng thành cần thời gian. Người Tiêu gia không hề vui mừng, trái lại, họ mặt mày xám xịt. Khi Tiêu Thần và Tiêu Hạo Thiên bị đuổi khỏi Tiêu gia, chẳng ai bênh vực họ. Không ai, chỉ có sự chế giễu và khinh thường. Giờ đây, ở đâu còn mặt mũi nào để đối diện với Tiêu Thần? Chẳng lẽ chỉ vì trong người hắn chảy dòng máu Tiêu gia? Dù họ có muốn thì Tiêu Thần cũng không đồng ý. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn lạnh lùng, như thể những người bị giết chỉ là cỏ rác. Hắn lướt ánh mắt qua đám Tô gia, nói, ta sẽ không hỏi lần thứ hai, những người này do ai giết, tự đứng ra, chưa cút ra sao. Tô Mộc Vũ quát, sắc mặt thay đổi, hồn lực tỏa ra bao trùm tất cả Tô gia ở đây. Cả đám người run rẩy, ngã quỵ xuống đất. Nếu Tiêu Thần thật sự nổi giận, kết cục của Tô gia sẽ chẳng khác gì Liễu gia, 12 tên. Chưa đủ, Tiêu Thần nhìn thẳng 12 người đứng trước mặt, ánh mắt hắn khiến mọi người rùng mình. Các ngươi muốn diệt Tô gia sao? Tô Mộc Vũ thực sự lo lắng. Đại tiểu thư, chúng ta không có giết người. Những người khác sợ hãi, Tô Tuấn run rẩy, vì ba đệ tử Tiêu gia đã chết trong tay hắn. Lúc này thật sự là tình thế sống còn, Tô gia ta dám làm dám chịu. Hôm nay ta cam đoan, nếu điều tra ra được, sẽ bị thiên đao ạn quả. Sắc mặt Tô Mộc Vũ mang vẻ hung ác. Khi lời này vừa dứt, 5-6 người nữa bước tới, trong số đó có Tô Tuấn. Thấy hắn, người Tô Mộc Vũ lại run lên. Ngay sau đó, Tô Mộc Vũ ra tay, tất cả những kẻ vừa bước ra đều bị nàng hạ gục, chỉ để lại Tô Tuấn. Nàng gác kiếm lên cổ mình, nói, U Vương, để ta giết người, xin ngươi tha cho hắn một mạng. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu không có ngươi, Tiêu gia ta đã phải chịu thiệt hại lớn hơn. Nhưng chính vì Tô gia, máu Tiêu gia đã đổ nhiều như vậy. Ta cần một cái công đạo. Lời nói đầy khí phách của Tiêu Thần khiến đệ tử Tiêu gia cúi đầu hổ thẹn. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần lại là người cứu Tiêu gia. Tiêu Thần, mọi thứ đều là lỗi của ta, xin ngươi tha cho tiểu nhi một mạng. Tô Hàn Vân hít sâu, sắc mặt hắn bỗng trở nên hung ác. Bỗng nhiên, chiến hồn xuất hiện trong hư không, hắn chưởng mạnh vào đan điền mình. Oanh, đan điền nổ tung, chiến hồn tan vỡ. Tô gia chủ, một người quyền uy, bị ép buộc tự phế tu vi. Cách chương.